Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 341, 10 đại bá chủ. Chuyên cơ tới lúc sau, Giang Tâm Thành đưa Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi rời đi cửa đá sơn, đi trước Ngọc Dương Thị tìm các nàng bà ngoại, vốn dĩ Giang Tâm Thành tưởng đi theo cùng đi, bất quá ngẫm lại nóng vội thì không thành công. Hôm nay sở làm hết thảy đã cũng đủ ở Thư Hân Vận trong lòng lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, hai người chi gian quan hệ có một lần đại đột phá, nếu là tiếp tục theo đuổi không bỏ nói, khả năng sẽ khởi đến tương phản hiệu quả. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định vẫn là làm Thư Hân Vận hảo hảo suy nghĩ một chút, chờ thêm đoạn thời gian chính mình lại đi xem nàng, mà xuống thứ có Thư Hân Nhi hỗ trợ, tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành đang muốn chạy về Thiên Hải Thị, tiếp tục cần tu khổ luyện, cửa đá sơn hết thảy đã tiến vào quỹ đạo, Ngân Hà Nguyên Tinh công ty nhảy trở thành tài sản vài tỷ công ty, tạm thời không cần Giang Tâm Thành lại nhúng tay, cho nên vẫn là hảo hảo mà tu luyện tăng lên. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành thu được một cái tin nhắn là Thư Hân Vận phát tới, nếu có thể ở Ngọc Dương Thị tìm được bà ngoại nói, chúng ta chi gian sự tình, ta có thể suy xét cho ngươi một cái cơ hội, bất quá gia tộc người đã cho ta tìm một cái môn đăng hộ đối tượng, ngươi nếu là tưởng cùng ta ở bên nhau, vẫn là trước đem hắn giải quyết đi, đến nỗi hắn là ai, ngươi nằm mơ như vậy lợi hại, hẳn là sẽ không biết đi. Nhìn tin nhắn nội dung, Giang Tâm Thành đầu tiên là sửng sốt, chợt đầy mặt vui mừng chi sắc, lập tức hồi tin nhắn qua đi, hảo, thực mau ta liền sẽ đem hắn giải quyết, chờ ta. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành lập tức quyết định tạm thời trước không trở về Thiên Hải Thị, đi trước Kinh Đô Thị một chuyến, bởi vì dựa theo Giang Tâm Thành hiểu biết, kiếp trước cái kia thiếu chút nữa cùng Thư Hân Vận kết hôn thanh niên tên là Tống Dương Một, chính là Kinh Đô Thị đỉnh cấp gia tộc Tống gia người thừa kế, đồng thời cũng là Kinh Đô Thị thiên kiêu chi nhất, năm ấy hơn 20 tuổi. Nguyên lực liền tu luyện tới rồi ngưng vân cảnh hậu kỳ, thiên phú tư chất đều rất mạnh, bất quá cái này Tống Dương Mục tuy rằng không hoa tâm, nhân phẩm lại chẳng ra gì, hơn nữa hắn ngầm thích cũng không phải nữ nhân, mà là nam nhân, Thư Hân Vận nếu là gả cho hắn tuyệt đối sẽ ăn tận đau khổ. Tống gia sở dĩ tìm Thư gia liên hôn, chủ yếu là bởi vì Tống gia gặp một đạo cửa ải khó khăn, nhu cầu cấp bách ngoại lực hỗ trợ, cho nên Tống gia muốn mượn dùng Thư gia lực lượng vượt qua này nói cửa ải khó khăn. Lúc này mới gấp không chờ nổi mà nhiều lần tới cửa cầu thân, hy vọng Thư Hân Vận có thể cùng Tống Dương Một đính thân, hơn nữa ưng thuận cực kỳ hậu đãi điều kiện, làm Thư gia rất nhiều cao tầng đều rất là tâm động. Kiếp trước lần này đính thân thành công, đáng tiếc không đến mấy năm Thư gia liền xuống dốc, Tống gia tắc mượn dùng Thư gia lực lượng vượt qua cửa ải khó khăn, hơn nữa lúc ấy chính như mặt trời giữa trưa, cho rằng Thư gia cùng Tống gia đã môn không đăng hộ không đối, cho nên tuy rằng thừa nhận việc hôn nhân, nhưng là lại yêu cầu làm Thư Hân Vận làm Tống Dương Một tiểu thiếp, liền làm chính thê tư cách đều không có. Thư gia lúc ấy giận dữ, trực tiếp từ chối này cọc hôn sự, ở Kinh Đô Thị mất hết thể diện, Thư Hân Vận cũng trở thành một cái trò cười, bị rất nhiều người cười nhạo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nửa năm lúc sau Thư Hân Vận khả năng liền sẽ cùng Tống Dương Một đính hôn. Kiếp trước phát sinh quá bi kịch, kiếp này Giang Tâm Thành há có thể làm nó tái diễn, cho nên Giang Tâm Thành trước tiên dịch dung chạy tới Kinh Đô Thị. Vào lúc ban đêm liền tìm tới rồi Tống Dương Một, Giang Tâm Thành tìm được Tống Dương Một thời điểm, hắn đang ở quán ăn đêm cùng một đám hồ bằng cẩu hữu hành hung mấy cái lưu manh, Giang Tâm Thành lập tức ra vẽ lưu manh giữa một viên, chụp Tống Dương Một hai bàn tay, sau đó bị Tống Dương nhất quyền oanh ra quán ăn đêm, bị đánh cho tơi bời mà bỏ trốn mất dạng, chật vật bộ dáng làm Tống Dương Một cùng một đám hồ bằng cẩu hữu rất là vui vẻ, Tống Dương Một lại không biết, Giang Tâm Thành rời đi thời điểm, trên mặt xẹt qua một mặt sâm hàng quang mang, thông qua vừa mới hai nhớ bàn tay, Giang Tâm Thành đã ở Tống Dương Một trong cơ thể để lại ám kình, chỉ cần nửa tháng thời gian, này đó ám kình liền sẽ phát tác, một khi ám kình phát tác nói, Tống Dương Một đan điền cùng kinh mạch thực mau liền sẽ bị hủy rớt, bất luận cái gì linh đan diệu dược cũng vô pháp cứu trị, liền tính là kim thân thạch cũng vô pháp trống rỗng sáng tạo ra tân đan điền cùng kinh mạch, đến lúc đó Tống Dương Một tướng trở thành một cái triệt để phế nhân. Chờ đến Tống Dương Một trở thành phế nhân, liền sẽ lập tức bị người từ Tống gia người thừa kế vị trí thượng kéo xuống tới, lại còn có sẽ bị chịu dĩ vãng bị hắn khi dễ những người đó chèn ép, sẽ quá thảm không nỡ nhìn. Tới rồi lúc ấy, không đợi Thư gia mở miệng cự tuyệt, Tống gia liền không có thể diện tiếp tục hướng Thư gia cầu thân, chuyện này tự nhiên cũng giải quyết dễ dàng. Kiếp trước là Tống gia cùng Tống Dương vừa thấy không thượng Thư Hân Vận, đối nàng mọi cách vũ nhục. Như vậy kiếp này Giang Tâm Thành liền phải làm Tống Dương Một ti tiện rốt cuộc, không không còn có tư cách hướng Thư Hân vận cầu thân, kiếp trước kiếp này, điên đảo đổi chỗ, Thư Hân Nhi đã từng chịu quá khuất nhục, Giang Tâm Thành muốn cho Tống Dương nhất nhất một thừa nhận, hơn nữa vẫn là gấp 10 lần gấp trăm lần mà thừa nhận, tươi cười đầy mặt mà rời đi kinh đô thị, Giang Tâm Thành trở lại Thiên Hải thị Bồng Lai đảo nhất hào lầu cát, chuẩn bị bắt đầu đánh sâu vào hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh, trải qua mấy ngày nay cần tu khổ luyện, đặc biệt là theo thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa phân biệt tiến giai hoàn cảnh, đối với nguyên lực áp súc cùng rèn luyện càng thêm lợi hại, khiến cho Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực nâng cao một bước, đã đạt tới hóa vũ cảnh trung kỳ tu luyện giả cực hạn, tu luyện căn cơ cũng đã hoàn toàn củng cố xuống dưới, kế tiếp nên đột phá hóa vũ cảnh hậu kỳ gông cùng xiềng xích, trở thành hóa vũ cảnh hậu kỳ đứng đầu cường giả, một khi có thể đặt chân hóa vũ cảnh hậu kỳ, lấy Giang Tâm Thành sở nắm giữ nguyên lực chiến kỹ cùng thần thức chiến kỹ, còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Giang Tâm Thành tự tin chính mình đem có được cùng Thành Khê Cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ địa vị ngang nhau siêu cường sức chiến đấu, chân chính mà trở thành thần hạ liên minh bá chủ chi nhất. Phải biết rằng hiện tại là tân nguyên 6 năm, toàn bộ thần hạ liên minh Thành Khê Cảnh quốc chi cây trụ số lượng không đủ 2 vị số, hơn nữa đại đa số đều còn ở Thành Khê Cảnh lúc đầu bồi hồi. Giang Tâm Thành một khi có được Thành Khê Cảnh lúc đầu siêu cường sức chiến đấu, liền sẽ trở thành thần hạ liên minh mạnh nhất 10 vị tu luyện giả chi nhất. Phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, không còn có người có thể chế được hắn. Đến lúc đó rất nhiều chuyện Giang Tâm Thành cũng có thể buông tay đi làm, rất nhiều tài nguyên cùng tạo hóa cũng có thể buông tay đi đoạt lấy, còn có một ít cực có giá trị nhiệm vụ, thí dụ như tố giác nhật tộc phản quốc một chuyện, đang đan thị một việc này, liền đủ để cho Giang Tâm Thành ở Thịnh Đường đế quốc địa vị cùng quyền lực thẳng tắp tiêu thăng, thậm chí có khả năng đạt tới vương hầu nông nổi. Hảo hảo mà nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày thời gian, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh chi cảnh, Giang Tâm Thành đi vào nhất hào lầu các che giấu ngầm mật thất giữa, đem mật thất phong kín mít, cam đoan làm bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở mật thất trung ương, bắt đầu đột phá hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh, chuẩn ngũ cấp dương hoa loa kèn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, khoanh chân ngồi thẳng lúc sau, Giang Tâm Thành nhắm hai mắt, bắt đầu hấp thu dương hoa loa kèn trung dược lực, ở trong cơ thể ngưng tụ ra xoắn ốc chuyển, vì đánh sâu vào hóa vũ cảnh hậu kỳ làm chuẩn bị. Chương 342, hóa vũ cảnh hậu kỳ. Đối với hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh, Giang Tâm Thành đã định liệu trước, xoắn ốc chuyển trong người, đặt chân hoàn cảnh thần thức cùng linh hồn, đạt tới cực hạn nguyên lực, cường hãn tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, này hết thảy làm Giang Tâm Thành có tuyệt đối nắm chắc có thể phá tan gông cùng xiềng xích, đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới, cảm thụ được trong cơ thể một chút lớn mạnh xoắn ốc chuyển. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, thật cẩn thận mà khống chế được xoắn ốc chuyển, làm nó trở nên càng lúc càng lớn. Một quả cái dương hoa loa kèn bị Giang Tâm Thành ăn vào, một chút hóa thành tinh thuần nguyên lực, nạp vào xoắn ốc chuyển giữa. Xoắn ốc chuyển bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn mạnh lên. Theo Giang Tâm Thành thực lực tăng lên, chuẩn ngũ cấp dương hoa loa kèn hiệu quả càng ngày càng kém, đặc biệt là hiện tại Giang Tâm Thành thực lực đã đặt chân hóa vũ cảnh. Trong cơ thể nguyên lực vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là hùng hậu trình độ đều là cùng giai tu luyện giả mấy lần trở lên, cảnh này khiến Giang Tâm Thành đối với linh đan diệu dược yêu cầu càng ngày càng cao. Tình hình chung hạ, dương hoa loa kèn đối với ngưng vân cảnh tu luyện giả hiệu quả tốt nhất, đối với hóa vũ cảnh phong cương đại lại tuy rằng hiệu quả kém một ít, nhưng là như cũ rất có giúp ích, nhưng là Giang Tâm Thành há là giống nhau tu luyện giả có khả năng đủ bằng được, hắn đối với linh đan diệu dược yêu cầu càng cao. Chuẩn ngũ cấp dương hoa loa kèn dần dần mà đã theo không kịp sử dụng, dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, dương hoa loa kèn khả năng nhiều nhất trợ giúp hắn tu luyện đến hóa vũ cảnh viên mãn, lúc sau liền không nhiều lắm hiệu quả, thậm chí vô pháp trợ giúp Giang Tâm Thành phá tan hóa vũ cảnh bình cảnh. Giang Tâm Thành yêu cầu luyện chế càng tốt càng cao cấp linh đan diệu dược, đáng tiếc chính là có được cùng dương hoa loa kèn giống nhau hiệu quả linh đan diệu dược, Giang Tâm Thành chỉ nhớ kỹ một loại thất cấp linh đan diệu dược phương thuốc. Giang Tâm Thành hiện tại chỉ là tứ cấp đứng đầu luyện đan sư, còn chưa từng luyện chế quá ngũ cấp linh đan diệu dược, nếu muốn luyện chế ra thất cấp linh đan diệu dược, còn có rất trường một khoảng cách phải đi. Kế tiếp Giang Tâm Thành tu luyện trọng điểm, trừ bỏ nguyên lực cùng chiến kỹ ở ngoài, luyện đan thuật cũng bị nạp vào tu luyện trọng điểm, ước chừng hao phí 30 viên chuẩn ngũ cấp dương hoa loa kèn, cơ hồ đem Giang Tâm Thành trên người chứa đựng chuẩn ngũ cấp dương hoa loa kèn đều dùng hết. Giang Tâm Thành trong cơ thể xoắn ốc chuyển tài năng bị nhất định quy mô, trầm ngâm một lát, Giang Tâm Thành vẫn là không có tùy tiện chỉ huy xoắn ốc chuyển đi cắn nuốt đan điền trung nguyên lực thủy đàm, mà là khống chế được kinh mạch bên trong cắn nuốt nguyên lực, một cổ mà dung nhập xoắn ốc chuyển giữa, tiếp tục lớn mạnh xoắn ốc chuyển, làm như vậy không có dẫn động đan điền trung khổng lồ cắn nuốt nguyên lực thủy đàm, theo thần thức tăng lên, đặt chân hoàn cảnh lúc sau, Giang Tâm Thành đối trong cơ thể nguyên lực khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, đổi làm phía trước hắn căn bản vô pháp làm được điểm này nhi, chính là hiện tại đối Giang Tâm Thành tới nói dễ như trở bàn tay là có thể đủ làm được, dễ dàng mà đem cắn nuốt nguyên lực phân cách thành từng khối, làm chúng nó lẫn nhau chi gian không có gì liên hệ, sau đó dùng xoắn ốc chuyển cắn nuốt, hơn nữa cơ hồ không có khiến cho chung quanh cắn nuốt nguyên lực chú ý, chỉ là đáng tiếc chính là dùng loại này phương pháp chuyển hóa cắn nuốt nguyên lực tốc độ quá chậm, xa xa không đuổi kịp hấp thu Dương Hoa Loa kèn dược lực tốc độ mau, hơn nữa hơi có không chú ý liền có khả năng khiến cho trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực bạo động, đến lúc đó chẳng những vô pháp lớn mạnh xoắn ốc chuyển, ngược lại có khả năng khiến cho xoắn ốc chuyển hỏng mất, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ dùng loại này phương pháp, cho nên chỉ là cắn nuốt mấy chục cổ cắn nuốt nguyên lực, Giang Tâm Thành liền chỉ huy khổng lồ xoắn ốc chuyển hướng tới nguyên lực thủy đàm cắn nuốt qua đi. Theo xoắn ốc chuyển đi vào cắn nuốt nguyên lực thủy đàm phụ cận, khổng lồ cắn nuốt nguyên lực giống như là bị thọc tổ ong vò vẽ giống nhau, điên cuồng mà hướng tới xoắn ốc chuyển dũng lại đây, giờ này khắc này nếu là Giang Tâm Thành hơi có vô ý, liền có khả năng làm cho xoắn ốc chuyển bị mãnh liệt cắn nuốt nguyên lực căng bạo tán khai, chẳng những vô pháp hình thành đánh sâu vào bình cảnh khổng lồ xoắn ốc chuyển, còn có khả năng làm cho đan điền bị hao tổn, Giang Tâm Thành không dám hơi có sơ sẩy đại ý. Đem hết toàn lực mà khống chế được xoắn ốc chuyển, hấp thu điên cuồng mà đến cắn nuốt nguyên lực, một chút mà chuyển hóa vì tinh thuần xoắn ốc chuyển nguyên lực, vì đánh sâu vào bình cảnh làm chuẩn bị, bằng vào hoàn cảnh thần thức, còn có phía trước nhiều lần dựa vào xoắn ốc chuyển đánh sâu vào bình cảnh kinh nghiệm, Giang Tâm Thành lúc này đây ngưng tụ xoắn ốc chuyển quá trình thực thuận lợi, ngắn ngủn hơn một giờ thời gian, liền thuận lợi mà ngưng tụ một cái khổng lồ vô cùng xoắn ốc chuyển, bên trong tràn ngập tinh thuần nguyên lực, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành khống chế được đan điền trung giống như cự vô bá xoắn ốc chuyển, hướng tới thuộc về hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh đê đập đánh sâu vào qua đi, suy suy suy, chói tai toản đánh trong tiếng, xoắn ốc chuyển không ngừng hướng tới bình cảnh đê đập bên trong thâm nhập qua đi, lấy cực nhanh tốc độ ở bình cảnh đê đập mặt trên khai ra một cái lỗ thủng, chậm rãi thâm nhập đi vào, chờ đến xoắn ốc chuyển toản thấu bình cảnh đê đập, chờ đợi Giang Tâm Thành đó là phá tan bình cảnh. Đặt chân xưa nay chưa từng có hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại chi cảnh, thời gian chuyển dời, Giang Tâm Thành hết sức chuyên chú mà hóa thân toản tường tiểu người tài ba, một chút mà toản phá thuộc về hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh, so với mặt khác tu luyện giả đột phá hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh, khó khăn nhỏ gấp trăm lần trở lên, quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành bình cảnh đê đập vẫn là cùng giai tu luyện giả mấy lần trở lên, nếu là đổi thành mặt khác tu luyện giả. Chỉ sợ cả đời đều đừng nghĩ đột phá bình cảnh, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, dựa vào xoắn ốc chuyển cùng hoàn cảnh thần thức, gần tiêu phí mấy cái giờ, liền ở hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh đê đập mặt trên khai ra một cái lỗ thủng, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, càng đừng nói đê đập thượng còn nhiều ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ thủng, theo cái này lỗ thủng xuất hiện, thuộc về hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh đê đập bắt đầu lung lay sắp đổ lên, Giang Tâm Thành nắm lấy cơ hội. Một bên khống chế được một nửa xoắn ốc chuyển tiếp tục ở bình cảnh đê đập mặt trên toản đánh, một bên khống chế được một nửa kia cắn nuốt nguyên lực bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh đê đập, ầm ầm ầm, gần đánh sâu vào mấy mươi lần, bình cảnh đê đập lấy lỗ thủng chỗ vì trung tâm, nứt ra mấy chục nói cái khe, Giang Tâm Thành trên mặt tràn đầy tươi cười, khống chế được khổng lồ cắn nuốt nguyên lực, lại lần nữa bắt đầu đánh sâu vào, nước chảy đá mòn, tích ra thành sơn, theo lần lượt đánh sâu vào, bình cảnh đê đập mặt trên cái khe càng ngày càng nhiều, dần dần mà che kín toàn bộ bình cảnh đê đập, giống như mạng nhện giống nhau, đem toàn bộ đê đập bao phủ kín mít, khoảng cách phá tan bình cảnh càng ngày càng gần, Giang Tâm Thành trên mặt biểu tình càng ngày càng nhẹ tùng, trên mặt tươi cười cơ hồ tràn đầy ra tới, đối với trong cơ thể nguyên lực khống chế cũng càng ngày càng nhẹ tùng tự nhiên, có lẽ ngay sau đó là có thể đủ đột phá hóa vũ cảnh trung kỳ gông cùng xiềng xích, đặt chân hóa vũ cảnh hậu kỳ chi cảnh. Trở thành có thể cùng thành khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ so sánh tuyệt thế cường giả, oanh, cùng với lại một lần đánh sâu vào, thuộc về hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh đê đập ầm ầm sập, Giang Tâm Thành thực lực, rốt cuộc đặt chân hóa vũ cảnh hậu kỳ, đạt được một lần thật lớn tăng lên, theo bình cảnh đê đập sụp đổ, cắn nuốt nguyên lực tiến vào càng thêm rộng lớn không gian, khủng bố áp lực cùng rèn luyện chi lực mãnh liệt mà đến, đem sở hữu cắn nuốt nguyên lực bao phủ trong đó, chương 343, thế giới đỉnh. Thủy chi lốc xoáy, một tỉnh chúa tể,

Nghe được Triệu Thiên Văn cùng Mộ Dung Ngàn Tím thanh âm, cúi đầu tu luyện Triệu Thiên mới vừa cả người chấn động, khó có thể tin mà ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn ngục giam bên ngoài Triệu Thiên Văn cùng Mộ Dung Ngàn Tím, sửng sốt một chút, sau đó xoa xoa đôi mắt, phảng phất không thể tin được trước mắt hết thảy, lại lần nữa hướng tới Triệu Thiên Văn cùng Mộ Dung Ngàn Tím nhìn lại đây, chương 349, thắng lợi trở về. Văn Văn, Ngàn Tím, thật lâu sau, Triệu Thiên vừa rồi phục hồi tinh thần lại, lão đảo đứng lên, duỗi tay muốn chạm đến Triệu Thiên Văn cùng Mộ Dung Ngàn Tím, chính là lại bị xiềng xích khóa vô pháp nhúc nhích, buông ra hắn. Thấy vậy một màn, Giang Tâm Thành nhìn ngục giam trường liếc mắt một cái, ngục giam trường vội vàng chạy tới, mở ra cửa lao, hơn nữa tự mình giúp Triệu Thiên mới vừa giải trừ xiềng xích, thái độ rất là cung kính. Triệu Thiên Văn cùng Mộ Dung Ngàn Tím lập tức vọt đi vào, cùng gầy yếu bất kham Triệu Thiên mới vừa ôm đầu khóc rống, một màn này làm người xem trong lòng lên men, nhìn khóc thành một đoàn ba người, Giang Tâm Thành xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, không nghĩ quấy rầy ba người, còn lại Thịnh Đường Đế Quốc thành viên cùng ngục giam cao tầng cũng minh bạch Giang Tâm Thành ý tứ, lập tức theo đi lên, đem không gian để lại cho Triệu Thiên mới vừa, Triệu Thiên Văn, Mộ Dung Ngàn Tím ba người, không biết qua bao lâu, ở ngục giam bên ngoài chờ đợi Giang Tâm Thành mới nhìn đến ba người từ ngục giam trung ra tới, vừa thấy đến Giang Tâm Thành, ba người cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành cung cung kính kính mà cung hạ thân đi, Giang Đại Nhân, đa tạ ngài cứu giúp chi ân, nếu không phải ngài nói, chỉ sợ ta kiếp này liền phải chết già ở ngục giam, cảm ơn ngài cho ta trầm oan đến tuyết cơ hội, muốn tạ nói, liền cảm ơn ngươi lão bà cùng nữ nhi đi, nếu không phải các nàng đau khổ cầu xin, ta cũng sẽ không chú ý chuyện này. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, nhìn Triệu Thiên Văn cùng Mộ Dung Ngàn Tím liếc mắt một cái, hơn nữa từ chuyện này trung, ta cũng đạt được không ít chỗ tốt, về chuyện của ngươi, hội nghị thực mau liền sẽ cho ngươi một công đạo, ngươi hiện tại chỉ cần an tâm chờ đợi liền hảo, không cần miên man suy nghĩ, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành hướng tới ngục giam bên ngoài đi đến, nếu chuyện này đã giải quyết, ta liền đi trước, cảm ơn Giang Đại Nhân cứu ta thoát ly khổ hải, về sau Giang Đại Nhân nhưng có phân phó. Ngàn mới vừa tất nhiên vượt lửa quá sông, muôn lần chết không chối từ, Giang Đại Nhân, ngài đi thông thả, Tâm Thành học ca, ta rất thích ngươi nha, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Triệu Thiên mới vừa cùng Triệu Thiên Văn đám người vội vàng cung tiễn Giang Tâm Thành rời đi, trên mặt tràn đầy cảm kích chi sắc, Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, đi ra ngục giam, kế tiếp còn có một đống việc cần hoàn thành, Giang Tâm Thành nhưng không có thời gian bồi ba người, hơn nữa bọn họ ba người hiện tại hẳn là cũng không hy vọng người khác quấy rầy. Theo Nam Hà tỉnh vài vị đại lão bị bắt vào tù, Nam Hà tỉnh thế cục đã xảy ra liên tiếp biến hóa, bất quá ở Giang Tâm Thành trấn áp hạ, Nam Hà tỉnh cũng không có ra cái gì nhiễu loạn, ngược lại ngoài dự đoán hòa bình ổn định, thuận lợi mà thực hiện chức vị giao tiếp, vài vị tân quan viên tiếp nhận chức vụ phía trước mấy cái cao tầng sâu mọc lưu lại vị trí, mà vì bình ổn hoàng thượng dân, chân trình mấy người sau lưng thế lực bất mãn, Giang Tâm Thành đem hoàng thượng dân, chân trình bị bắn chết sau lưu lại vị trí giao cho này mấy phương thế lực xử trí, nhưng là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, có lẽ này mấy phương thế lực có tâm kết giao Giang Tâm Thành, có lẽ là Triệu Thiên mới vừa thật sự rất có năng lực, ở trải qua một vòng ích lợi chia sẻ lúc sau, Triệu Thiên mới vừa thế nhưng càng tiến thêm một bước, trở thành Nam Hà tỉnh hành chính bộ bộ trưởng, nhảy trở thành thập cấp chính đương nhân viên công vụ, đồng thời cũng là Nam Hà tỉnh một tay, vô luận là quyền lực vẫn là địa vị đều viễn siêu phía trước. Ở trở thành Nam Hà tỉnh hành chính bộ bộ trưởng, đồng thời cũng là Nam Hà tỉnh một tay lúc sau, Triệu Thiên mới vừa trước tiên tìm được Giang Tâm Thành nguyện trung thành, hắn cũng ý thức được chính mình sở dĩ có thể ngồi trên vị trí này, trong đó khẳng định là bởi vì Giang Tâm Thành công lao, nếu không nói lấy hắn một cái vừa mới ra tù quan viên, nhiều năm không có tiếp xúc chính vụ, nhân mạch cũng tán không sai biệt lắm, liền tính là bỏ tù phía trước cũng chỉ bất quá là Nam Hà tỉnh mấy cái hành chính bộ phó bộ trưởng giữa dựa sau. Nếu không có Giang Tâm Thành duy trì, hắn sao có thể vừa ra ngục liền đảm nhiệm như vậy địa vị cao, khoảng cách 11 cấp nhân viên công vụ chỉ có một bước xa. Giang Tâm Thành suy xét một phen lúc sau, tiếp nhận rồi Triệu Thiên mới vừa vị này can tướng, người này năng lực không tồi, thủ đoạn cũng là nhất đẳng nhất, chính là có đôi khi đầu óc chuyển bất quá công tới, bất quá đã trải qua trận này lao ngục tai ương sau, Triệu Thiên mới vừa duy nhất khuyết điểm cũng bị đền bù. Hiện tại Triệu Thiên mới vừa, tuyệt đối là một người đủ tư cách chính trị gia, hơn nữa vẫn là trong đó xuất sắc người, Giang Tâm Thành nhận lấy hắn lúc sau tuyệt đối hữu ích vô hại, hơn nữa đối với tương lai Giang Hà tập đoàn phát triển cực kỳ có lợi, Triệu Thiên mới vừa cũng đang cần một tôn hậu trường, mà thân là Thịnh Đường Đế Quốc vạn phu trưởng, đồng thời cũng là Thiên Hải thị nghị viên Giang Tâm Thành. Đối với Triệu Thiên vừa tới nói tuyệt đối cũng là một tòa cường đại chỗ dựa, hai người cũng coi như là ăn nhịp với nhau. Hơn nữa Giang Tâm Thành đối Triệu Thiên mới vừa lại có như vậy đại ân, đồng thời Giang Tâm Thành đối Triệu Thiên mới vừa nhân phẩm cũng có điều hiểu biết, biết hắn không phải cái loại này thay đổi thất thường tiểu nhân. Giang Tâm Thành có thể tiếp thu Triệu Thiên mới vừa đầu nhập vào cũng coi như là thuận lý thành chương. Chỉ là làm Giang Tâm Thành có chút ngạc nhiên chính là, trải qua những việc này lúc sau, Triệu Thiên Văn giống như đã đối hắn ám sinh tình tố, thậm chí không tiếc xuyên thấu qua Triệu Thiên mới vừa nói cho Giang Tâm Thành, nàng có thể làm Giang Tâm Thành thiếp thất, chỉ cầu có thể cùng Giang Tâm Thành ở bên nhau. Hơn nữa, tự hồ, giống như Triệu Thiên mới vừa cũng rất là duy trì, theo Triệu Thiên mới vừa đầu nhập vào Giang Tâm Thành, dựa theo Giang Tâm Thành kế hoạch, là chuẩn bị đem Triệu Thiên mới vừa bồi dưỡng trở thành thần hạ liên minh hạ nghị viện cao tầng, có thể nói là Giang Tâm Thành tương lai quy hoạch trung cực kỳ quan trọng một vòng. Hiện giờ Triệu Thiên mới vừa vị này tương lai Giang Tâm Thành đắc lực giúp đỡ không tiếc làm nữ nhi làm thiếp thất gả cho Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành nếu là lại cự tuyệt nói liền có vẻ có chút quá mức vô tình, làm như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng Triệu Thiên mới vừa trung thành độ. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành không có trực tiếp cự tuyệt Triệu Thiên mới vừa, chỉ là nói muốn suy xét, về sau nhiều cùng Triệu Thiên Văn liên hệ, lúc này mới đuổi đi Hoang Thiên Hỷ Địa Triệu Thiên mới vừa. Chính là không nghĩ tới Triệu Thiên Văn ngày hôm sau liền sát tới cửa tới, ôm ôm nhu nhu mà vì Giang Tâm Thành bưng trà rót nước, giúp hắn đem sinh hoạt an bài gọn gàng ngăn nắp. Triệu Thiên Văn sau lưng lại có chính mình lợi hại lão mẹ Mộ Dung Ngàn Tím bày mưu tính kế, muốn rèn sắt khi còn nóng gõ định Giang Tâm Thành cùng Triệu Thiên Văn chi gian quan hệ, làm Giang Tâm Thành cực kỳ đau đầu. Theo sau mấy ngày, Giang Tâm Thành bằng mau tốc độ xử lý tốt Nam Hà tỉnh sự tình, sau đó mã bất đình đề mà chạy tới Ngọc Dương Thị, tiến đến tìm kiếm Thư Hân Vận. Nam Hà tỉnh Hoàng Thượng Dân, chân trình chờ mấy đại cao tầng sâu mọc bị nhéo ra bắn chết một chuyện, ở đăng báo cho Thịnh Đường Đế Quốc lúc sau, lại cấp Giang Tâm Thành mang đến cao tới 10 vạn thịnh đường giá trị. Hoàng Thượng Dân, chân trình đám người thân là Nam Hà tỉnh chính phủ bộ môn đại lão, hành động ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, cho nên mấy người hủy diệt mang cho Giang Tâm Thành công lao hòa hảo chỗ cũng cực đại. Công lao mỏng thượng, Giang Tâm Thành vạn phu trưởng lệnh bài thượng một vạn chấp lưỡi mát tiểu nhân, đã có 2/3 lập lòe mênh mông bạch quang, khoảng cách đạp vỡ vạn phu trưởng, thăng chức trở thành thống lĩnh càng ngày càng gần. 10 vạn thịnh đường giá trị khen thưởng cũng làm Giang Tâm Thành vạn phu trưởng lệnh bài thượng tổng thịnh đường giá trị về tới 40 vạn, giá trị 1 tỷ tín dụng điểm. Huống chi Giang Tâm Thành còn phải tới rồi Triệu Thiên mới vừa này tôn thần hạ liên minh can tướng. Này một chuyến Nam Hà tỉnh hành trình có thể nói là thắng lợi trở về. Chương 350, ngươi là bạn gái của ta. Nam Hà tỉnh, Ngọc Dương Thị, bảo dưỡng tuổi thọ viện dưỡng lão. Này tòa viện dưỡng lão cũng không lớn, chỉ có một tòa tiểu học như vậy đại, thực mau là có thể từ này đầu đi đến một khác đầu, nhưng là nơi này chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, hơn nữa hoàn cảnh cực hảo. Cây cối xanh hoa nhi nở rộ, nho nhỏ trong không gian một mảnh hoa đoàn cẩm thốc, giống như hoa viên giống nhau, một chút đều không giống như là một tòa viện dưỡng lão. Này tòa viện dưỡng lão lão nhân không nhiều lắm, chỉ có 50 nhiều, đều là một ít mẹ quá con côi lão nhân, hơn phân nửa đều là lưu lạc không nhà để về lão nhân. Sáng lập nhà này viện dưỡng lão chính là một đôi nhi lão nhân. Này đối nhi lão nhân tuổi trẻ thời điểm kiếm lời không ít tiền, chính là sắp đến già rồi thời điểm nhi tử cùng con dâu bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, ngay cả tiểu cháu gái cũng chết với trận này tai nạn xe cộ, vì thế này đối nhi lão nhân liền thành mẹ quá con côi lão nhân. Lúc ấy chợt nghe nói nhi tử một nhà ra tai nạn xe cộ toàn bộ đi, này đối nhi lão nhân hơi kém nhảy lầu, sau lại ở hàng xóm láng giềng khuyên bảo hạ mới không có nhảy lầu, lưu lại một cái mệnh, thương tâm rất nhiều. Này đối nhi lão phu phụ liền dùng tuổi trẻ thời điểm kiếm tiền, còn có nhi tử một nhà tai nạn xe cộ bảo hiểm làm một nhà viện dưỡng lão, chính là nhà này bảo dưỡng tuổi thọ viện dưỡng lão, chuyên môn thu lưu một ít không nhà để về lão nhân. Mấy năm đi qua, nhà này viện dưỡng lão nhiều 50 nhiều mẹ quá con côi lão nhân, này đối nhi sáng lập viện dưỡng lão lão phu phụ cũng từ bi thương cùng trong thống khổ đi ra, mỗi ngày cùng này đó lão nhân ở chung ở bên nhau, dần dần mà quên mất nhi tử một nhà ra tai nạn xe cộ bi thương. Viện dưỡng lão bên trong sở hữu lão nhân giống như là người một nhà giống nhau, tốt tốt đẹp đẹp, ở chung hòa hợp, đã không có nhi nữ bọn họ, dần dần mà đem cảm tình ký thác ở lẫn nhau trên người, thành lập một cái 50 nhiều người đại gia đình, Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi bà ngoại Vân bà bà, chính là cái này đại gia đình trung một viên. Mấy năm trước lão niên si ngốc Vân bà bà đầu óc hỗn loạn dưới bước lên một chiếc khai hướng phía nam xe lửa,